Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610: Bị chữa trị Bạch Trung. Gợn nước hình tượng bên trong. Hình thiên thân hình chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Hình tượng bên trong chỉ có một cái áo trắng nhẹ nhàng. Diện mục tuấn tú nam nhân vẫn đứng ở nơi đó. Các học sinh đều có một ít hoảng hốt, ngơ ngác nhìn qua cái kia nam nhân, càng phát giác thân ảnh cao lớn. An Lâm thật thắng, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tựa như là thật thắng đâu. Hình thiên bại, mặc dù biết An Thần rất nghiêu bức, nhưng là hắn lần nữa đổi mới ta đối với hắn nghiêu bức giác quan giá trị, trời ạ. Đây là mới ghi chép. An Thần sáng tạo ra tiên linh tháp thí luyện mới ghi chép. Chúng ta tại chứng kiến một cái tân thần nói quật khởi. Lần này thí luyện quả nhiên không uổng công. Các học sinh càng ngày càng nóng tình thảo luận. Liền ngay cả đường Tây Môn cũng không nhịn được cảm khái một phen. Có lẽ ta nên định một cái mục tiêu cao hơn. Sang năm tranh thủ thông qua 81 tầng. Đường Tây Môn đột nhiên mở miệng nói. Một bên Hiên Viên Thành nhìn đường Tây Môn một chút, nhịn không được nói, đường học trưởng, người mộng tưởng, kỳ thật có thể hơi định cao một chút, như thế mới càng có động lực. Là như vậy sao? Ta luôn cảm thấy mục tiêu quá cao, cảm thấy dù sao đều hoàn thành không được, còn không bằng không đi làm. Đường Tây Môn rõ ràng có khác biệt kiến giải, vậy ít nhất lấy Tô Thiển Vân làm mục tiêu đi. Nàng xông qua 84 tầng, ngươi liền không thể định một cái xông qua 84 tầng mục tiêu a? Hiên Viên Thành hướng dẫn từng bước nói, không so được, không so được, Tô Thiển Vân học muội là chân âm thể, thiên phú siêu tuyệt, lại là nửa bước hóa thần, cái mục tiêu này có chút cao a. Đường Tây Môn lắc đầu liên tục nói, Hiên Viên Thành không còn gì để nói. Hắn cảm thấy mình tìm tới đường Tây Môn vì cái gì như thế cá ướp muối nguyên nhân. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. A, Tô Thiển Vân không phải đã xông qua 84 tầng sao? Kia nàng còn đợi tại 84 tầng làm cái gì? Đường Tây Môn nghe vậy cũng là nhìn về phía gợn nước hình tượng. 84 tầng bên trong, cái kia mỹ lệ tiểu tiên nữ giờ phút này chính yên lặng đứng ở nguyên địa. Trên mặt có u oán thần sắc, ếch, sẽ không phải là cấm địa thủ hộ giả quên rồi. Nói thật ra, nếu không phải ngươi nhắc lên, ta khả năng cũng quên. Đường Tây Môn suy đoán nói, Hiên Viên Thành, ngoặc kép, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Bạch Trung tiền bối quên chuyện này khả năng đích thật là lớn nhất. Bạch Trung xuất hiện ở 98 tầng. Một mặt phức tạp nhìn về phía An Lâm, hắn cố gắng bình phục một chút khiếp sợ trong lòng, mở miệng cười nói, chúc mừng An Lâm đồng học thuận lợi thông qua được 98 tầng. Phá vỡ tu tiên liên hợp đại học ghi chép, ngày mai ta sẽ đem sự tích của ngươi tiến hành toàn trường thông báo. Danh khí cái gì không trọng, yếu, ta không thiếu, An Lâm một mặt thờ ơ khoát tay áo. Bạch Trung ngoặc kép, hắn hắng giọng một cái, tiếp tục nói, bởi vì phá kỷ lục, trường học còn sẽ có phi thường thứ đáng giá ban thưởng cùng ngươi. Phần thưởng kia thế nhưng là để cho chúng ta đều trông mà thèm a. An Lâm khoát tay áo, những cái kia cũng không trọng yếu, ta không thiếu tiền, ta chỉ muốn hỏi một chút, bây giờ có thể lên 99 tầng không có? Dù sao mục tiêu của ta chính là muốn xuyên phá cái này tiên linh tháp a. Bạch Trung tim run rẩy, cái này học sinh thế nào như thế làm giận đâu? Có thể là có thể. 99 tầng có chút đặc thù, người trước tiên có thể phục dụng đan dược, đem trạng thái bổ tốt, lại tiến hành khiêu chiến. Ta trước tiên đem ngươi sử dụng nạp giới cấm kỵ giải trừ. Bạch Trung mở miệng nói. An Lâm nghe xong, đề nghị này ngược lại là chi kỳ. Hắn cùng hình thiên chiến đấu mặc dù không bị thương tích gì, nhưng lực lượng trong cơ thể lại là tiêu hao sạch sẽ. là nên trước khôi phục một chút trạng thái. Hắn từ trong nạp giới lấy một viên khí huyết đan, đập xuống dưới về sau, liền bắt đầu đả tọa thổ nạp. Bạch Trung chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua An Lâm yên tĩnh tĩnh tọa bộ dáng, trong lòng không hiểu lại nhiều mấy phần vui mừng. Cuối cùng, Thiên Đình vẫn là ra một vị thiên tài đứng đầu a. Hắn làm Thiên Đình thế lực một viên, có thể nhìn thấy như thế sáng chói học sinh, trong lòng cũng là cao hứng. Theo trận này có thể xưng truyền thuyết cấp bậc chiến đấu kết thúc, hắn tâm cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, sau đó nghĩ đến sự tình khác. Đúng rồi, còn giống như có 3 cái thí luyện giả ngay tại thí luyện đâu. Bạch Trung đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhưng là làm cấm địa người quản lý, cứ như vậy không để ý đến các nàng lâu như vậy, thật sự là có chút thất trách. Bạch Trung lập tức phóng thích thần thức, sau đó biến sắc, lập tức xuyên qua không gian, đi tới 84 tầng bên trong. Ngươi làm sao mới đến a? Tô Thiển Vân một mặt u oán nhìn qua Bạch Trung. Ta đều cho là mình bị ném bỏ. Bạch Trung gấp giọng an ủi. Thật xin lỗi a, vừa mới có chút việc gấp muốn đi xử lý. Cái gì việc gấp a? Tô Thiển Vân nhìn qua Bạch Trung, xem ra là có chút tính khí. Cái này, Bạch Trung hơi lúng túng một chút. Hiện tại gợn nước hình tượng cũng có hắn cùng Tô Thiển Vân hình tượng, mà lại cũng có âm thanh. Nghĩ đến những học sinh kia cũng biết chân tướng, nếu là lại mở mắt nói lời bịa đặt, hắn nói không chừng liền thật muốn thân bại danh liệt. A không, hắn giống như đã thân bại danh liệt vì quan sát An Lâm chiến đấu, không để ý đến những người thí luyện khác thí luyện. Cái này mẹ nó là đã rất nghiêm trọng chuyện a. Bạch Trung hảo tâm tác, hắn rõ ràng là tận trung cương vị cấm địa người quản lý, nhưng mà một thế anh danh cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khục, cái kia việc gấp chính là ta lúc ấy đang quan sát An Lâm cùng Hình Thiên chiến đấu. Ngươi cũng biết, bọn hắn chiến đấu rất đặc sắc. Phi, là bọn hắn chiến đấu rất khoa trương, sẽ ảnh hưởng đến Tiên Linh Tháp ổn định, cho nên ta đi Tiên Linh Tháp 98 tầng duy trì trật tự đi. Bạch Trung mở miệng giải thích. Tô Thiển Vân, ngoặc kép, Tô Thiển Vân cặp kia như mộng ảo mắt màu lam nhìn chăm chú lên Bạch Trung. Phấn điêu ngọc trác mặt không hề có chút biểu cảm. Bạch Trung lập tức cảm giác được áp lực như núi. Tô Thiển Vân trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói. Ta lúc đầu coi là ngài là một vị rất có trách nhiệm gia gia. Hiện tại xem ra là ta sai rồi. Răng rác. Bạch Trung phảng phất nghe được mình tan nát cõi lòng thanh âm. Bị mình thưởng thức học sinh xem thường là một loại gì thể nghiệm? Cái loại cảm giác này đơn giản để hắn muốn thổ huyết. Thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, tựa hồ muốn chống đỡ không nổi. Trước đó một mực tích lũy ủy khuất cảm xúc, phảng phất muốn lập tức bạo phát đi ra, vậy mà lại bởi vì nhìn An Lâm giao chiến mà quên sự tình khác. Người thật sự là một cái rất có ý tứ ra ra đâu. Không phải nghiêm túc cứng nhắc, mà là sẽ vì mình thích sự tình mê mẩn. Dạng này ngài coi như không tệ. Tô Thiển Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Ánh nắng rơi vào tấm kia không tì vết chút nào gương mặt xinh đẹp bên trên, để nụ cười của nàng kinh diễm đến cực điểm. Bạch Trung lần nữa ngây dại. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được thiên sứ. Vì mình thích sự tình mê mẩn, rất có ý tứ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được người khác có thể đem lỗi lầm của hắn nói thành cái dạng này. Hơn nữa nhìn kia chân thành bộ dáng, không có một tia qua loa hay là lừa gạt. Đây là phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Bạch Trung hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Kia ủy khuất thụ thương tâm linh, chẳng biết tại sao, đột nhiên bị chữa khỏi. Được, hảo hài tử, ta mang ngươi ra ngoài. Bạch Trung thanh âm có chút run rẩy. Tô Thiển Vân cười gật đầu, sau đó hỏi. cuộc chiến đấu kia là An Lâm thắng, đúng không? Bạch Trung sững sờ, làm sao ngươi biết? Hắc hắc, bởi vì hắn lợi hại như vậy, ta tin tưởng hắn có thể làm được. Ngài có thể đại khái nói với ta một chút hắn quá trình chiến đấu sao? Tô Thiển Vân khẽ cười duyên, nhu nhu mở miệng nói, cỡ nào làm người khác ưa thích cô nương a. Bạch Trung thấy tâm đều hóa, hắn một mặt từ ái gật đầu nói, tốt, tốt, ngươi trước theo ta ra ngoài, ta chậm rãi cùng ngươi nói tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục